Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4387, luyện hóa tứ đại hư thánh. Hắc Tử ở phía trước dẫn đường, Liễu Vô Tà theo sát ở phía sau, hai người một trước một sau, phi tốc rời khỏi phiến khu vực này. Mới đầu, Liễu Vô Tà cho rằng chỗ ở của Hắc Tử tại dị tộc thành trì, hoặc là trong sơn động nào đó, thật không ngờ Hắc Tử lại ở dưới mặt đất. Xuyên qua ước chừng 3 canh giờ, phía trước xuất hiện từng tòa sơn phong đứt gãy, vô số đá vụn lấp kín phương viên mấy ngàn dặm. Hắc Tử giống như linh viên, nhẹ nhõm qua lại trong những hòn đá kia. Liễu Vô Tà bằng vào tiêu giao bộ, dẫm trên đá vụn như dẫm trên đất bằng. Nơi đây cách khu vực chiến trường biên giới dị vực không xa. Trong tình huống bình thường, rất ít người tộc cùng dị tộc đến bên này. Hoàn cảnh tuy gian khổ, nhưng được cái yên tĩnh, lách qua những đá vụn này, phía trước một tòa sơn phong một nửa lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà. Trên ngọn núi khắp nơi đều là cửa hang, giống như tổ ong vò vẽ, hẳn là do một loại binh khí nào đó tạo thành. Hắc Tử quen đường, rất mau tìm được một sơn động tương đối ẩn núp, đâm đầu lao vào, Liễu Vô Tà theo sát phía sau. Sơn động không rộng lắm, miễn cưỡng có thể qua lại. Một đường hướng xuống, đi ước chừng một nén nhang, phía trước bị cự thạch ngăn chặn, Hắc Tử nhẹ nhõm rời cự thạch đi. Ánh mắt bên trong đột nhiên biến hóa, hai bên vách đá tựa hồ đã bị mở ra một lần. Hai người lách mình tiến vào, Hắc Tử lại đem cự thạch chắn lại, ngăn cách với ngoại giới. Xuyên qua vách đá đục mở, Hắc Tử mang theo Liễu Vô Tà đi vào thế giới dưới lòng đất. Bên trong mở ra một hang đá, trong động bày ra một tấm giường đá, mười phần đơn sơ. Đại ca ca, ở đây hết sức an toàn, ngươi có thể yên tâm bế quan. Hắc Tử nói xong liền nhảy ra ngoài, y phải canh giữ ở bên ngoài, hộ pháp cho đại ca ca. Liễu Vô Tà rất xúc động, ánh mắt đánh giá chung quanh một phen, không ngờ Hắc Tử những năm này vẫn sống ở thế giới dưới đất tối tăm không ánh mặt trời này. Nếu không phải tránh né ám hao tổn tộc truy sát, với thực lực của Hắc Tử, hoàn toàn có thể tự do xuất nhập dị vực chiến trường. Đột phá chủ thần, không thể sai sót. Dù nóng nhĩ mạn, Lan đã giảng giải rất nhiều hạng mục chú ý, y vẫn còn chút thấp thỏm. Sự thấp thỏm này không phải Liễu Vô Tà không tin tưởng vào chính mình, mà là đến từ đệ tứ nguyên thần. Hắn không xác định, sau khi dung hợp đệ tứ nguyên thần, có thể nhận được tin tức mình muốn hay không. Thứ yếu, đệ tứ nguyên thần có thể tu hú chiếm tổ chim khách hay không? Đây đều là những điều hắn cần suy tính. Đệ tứ nguyên thần có tính độc lập quá mạnh, không chỉ nắm giữ ý thức hoàn chỉnh, còn có trí nhớ của riêng mình, hết sức phiền toái, không giống như những nguyên thần khác, là hắn thông qua tu luyện ngưng tụ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có đường lui, trừ phi hắn từ bỏ đột phá đến chủ thần cảnh, khoanh chân ngồi trên giường đá, y không vội luyện hóa bốn tôn đỉnh cấp hư thánh cảnh, mà củng cố tu vi, tranh thủ mài cảnh giới viên mãn không tì vết. Chỉ có như ấy, đột phá đến chủ thần cảnh mới không có sơ hở. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Hắc Tử ngồi sau cự thạch, một khi có người tới gần, y có thể ra tay trước, trực tiếp đi lên chính là một gậy. Y một người cũng đủ giữ quan ải, vạn người khó khai thông khí thế. Tam đại dị tộc thành trì cùng tam đại nhân tộc thành trì tìm tòi hơn nửa tháng trời vẫn không có tung tích Liễu Vô Tà, ngũ đại thế lực nhau nhau tìm được cứ địa của mình, mỗi cứ địa đều có cường giả tọa trấn. Từ cường giả cứ điểm an bài cho bọn họ nhiệm vụ, một bộ phận thu thập quát nguyên tinh, một bộ phận tìm kiếm tung tích Liễu Vô Tà. Thực sự kỳ lạ, Liễu Vô Tà thế mà hư không tiêu thất. Hai đại dị tộc thành trì đã xuất động gần 500 vạn đại quân dị tộc, cơ hồ bao trùm toàn bộ dị vực chiến trường, vì sao vẫn không tìm được Liễu Vô Tà? Đường Phong và Đường Nguyên thành công hội hợp, cứ địa Đường ra không ở Phục Mặc thành, hai huynh đệ đến Nguyệt Tinh thành, cách Phục Mặc thành mấy ngàn dặm, tòa hành trì này cổ lão hơn Phục Mặc thành. Trong một trạch viện, Đường gia đã mua nó từ mấy vạn năm trước, mỗi khi duy tân lịch luyện mở ra, những đệ tử tinh nhuệ của Đường gia đều đến đây hội hợp. Đường Phong, Đường Nguyên, Đường Túc và Đường Rõ Ràng đều ở đây. Theo quy tắc, Đường Phong, Đường Nguyên vốn không có tư cách tham gia duy tân lịch luyện. Bọn họ đã tham gia khóa trước, lần này Đường gia xuất động nhiều cao thủ, mục đích chính là tru sát Liễu Vô Tà, báo thù cho thất tử Đường Thước của Đường gia. Đối diện Đường Phong, đứng một nam tử trung niên, người này khí tức thâm trầm, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ánh mắt quét ngang một vòng, cho dù là Đường Phong đỉnh phong hư thánh cảnh, cũng không khỏi cúi đầu. Sự việc Liễu Vô Tà tạm thời gác lại, trước đây không lâu phát hiện một khoáng mạch mới, các ngươi đi thu lấy quát nguyên tinh trước, tạm thời từ bỏ tìm kiếm Liễu Vô Tà. Nam tử trung niên tên là Đường Tuấn, là dòng chính Đường gia, đã vào dị vực chiến trường từ mấy vạn năm trước, luôn ở lại đây, âm thầm nâng đỡ đệ tử Đường gia. Đường Tuấn trưởng lão, hay là thế này, để bọn họ đi khai hoang quát nguyên tinh, huynh đệ chúng ta bốn người tiếp tục tìm kiếm Liễu Vô Tà. Ta lo tiểu tử này nhanh chóng trưởng thành, đến lúc đó ngay cả chúng ta cũng không làm gì được y. Qua thời gian này tìm hiểu về Liễu Vô Tà, Đường Phong vô cùng rõ ràng, nếu cho Liễu Vô Tà thêm thời gian, với tu vi của y, đều không thể áp chế được. Đường Phong dù là trưởng tử của Đường Quân Lâm, vẫn phải khách khí, không dám chậm trễ khi đối diện Đường Quân. Vậy các ngươi cẩn thận. Đường Tuấn không nói gì, đáp ứng yêu cầu của Đường Phong. Giống Cung gia, Nghiêm gia, Màn Đêm Đế Quốc, nhiều đệ tử tinh nhuệ tụ hợp, tình huống cũng tương tự bên Đường gia, cũng không tìm được tung tích Liễu Vô Tà. Sau một ngày một đêm rèn luyện, Liễu Vô Tà cảm giác cảnh giới của mình đã đạt đến viên mãn nhất, xác định không có gì bỏ sót, ý thức lúc này mới đến thôn Thiên Thánh Đỉnh. Bốn tu sĩ bị hắc tử đánh ngất, còn chưa chết hẳn, thương thế của bọn họ 10 phần nghiêm trọng, cơ thể đã mất năng lực hành động, tước đoạt ký ức. Bốn người này sinh sống ở dị vực chiến trường 3.000 năm, hết sức quen thuộc hoàn cảnh dị vực chiến trường, có thể từ trên người bọn họ giải được nhiều bí mật hơn, có lợi cho việc phát triển sau này của y. Trong cơn mê man, ký ức của bốn người bị Liễu Vô Tà nhẹ nhõm tước đoạt. Vô số ký ức dung nhập hồn hải Liễu Vô Tà, lại tốn mấy canh giờ mới chỉnh hợp toàn bộ ký ức. Từ ký ức của bốn người, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng tất cả tình huống dị vực chiến trường, bao gồm tam đại dị tộc thành trì, tam đại nhân tộc thành trì, cùng sự phân chia thế lực bên trong, khó trách huyết lệ thống hận nhân tộc đến vậy. Sau khi chỉnh lý ký ức xong, Liễu Vô Tà không khỏi phun ra một ngụm chọc khí, hỗn độn thánh hỏa, nung khô, hỗn độn thánh hỏa kinh khủng, cấp tốc bao trùm bốn người bọn họ. Trong khoảnh khắc, nhục thân bọn họ không ngừng tan chảy, vô số hư thật pháp tắc từ trong cơ thể bọn họ tước đoạt ra. Mỗi một đầu nặng tựa nghìn cân, phát ra âm thanh thùng thùng, dù trước kia cũng luyện hóa hư thánh cảnh, nhưng đều là cấp thấp, bốn người này chính là đỉnh cấp hư thánh cảnh, thực lực không phải tầm thường, tinh khí ẩn chứa trong thể nội càng không sánh được với cấp thấp hư thánh cảnh. Đại cảnh giới vượt qua, cần tài nguyên, quy tắc, pháp tắc, cực kỳ khủng bố, bốn tôn đỉnh cấp hư thánh cảnh, chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản của Liễu Vô Tà. Vẫn cần dựa vào một chút thiên tài địa bảo, mới có thể đột phá đến chủ thần cảnh. Từ trong chữ vật giới chỉ của bốn người, tìm được nhiều thánh huyền tinh, còn có hơn 5 vạn quát nguyên tinh, khiến y rất vui mừng. Ngoài ra, binh khí, đan dược, thánh dược vô số kể, chỉ là phẩm chất khá thấp, bọn họ vẫn luôn giữ trong chữ vật giới chỉ. Dị vực chiến trường không có phường thị giao dịch, những dược liệu này trừ khi đưa ra bên ngoài mới bán được giá. Y đem đan dược chỉnh lý lại, ném hết vào Thái Hoang thánh giới, luyện hóa toàn bộ. Với những đan dược này cộng thêm tứ đại đỉnh cấp hư thánh, đột phá đến chủ thần cảnh hẳn là chắc như đinh đóng cột. Sau khi làm xong mọi thứ, ý thức đến hồn hải, liếc nhìn chín đại nguyên thần, đệ nhất nguyên thần giống bản thể như đúc, nguyên thần thứ hai chủ yếu gia trì chiến đấu, đệ tam nguyên thần là át chủ bài phòng ngự, đệ tứ nguyên thần, đệ ngũ nguyên thần có thể công kích bằng hồn lực, đệ lục nguyên thần nắm giữ niệm thần thuật, đệ thất nguyên thần nắm giữ năng lượng phệ hồn trùng, có thể ảnh hưởng tâm trí người khác, đệ bát nguyên thần là độc nguyên thần. Đến nay Liễu Vô Tà vẫn không hiểu rõ đệ cửu nguyên thần cụ thể có năng lực gì, chỉ biết mỗi khi chiến đấu, y gia trì một bộ phận vĩnh hằng chi lực, có thể khiến thời gian và không gian dễ điều khiển hơn. Đây chính là ý nghĩa của vĩnh hằng. Hỗn độn thánh hỏa vẫn không ngừng thiêu đốt, vô tận hư thần pháp tắc lấp kín toàn bộ Thái Hoang thánh giới. Vô số chất lỏng như ngân hà, chìm nổi, may mắn nhục thể của ta đã có thể so với hư thánh cảnh. Bằng không cưỡng ép luyện hóa nhục thân hư thánh cảnh nhất định không chịu nổi. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, y không trực tiếp đổ toàn bộ chất lỏng vào Thái Hoang thánh giới, mà rút ra một bộ phận trước, để nhục thân thích ứng với pháp tắc đỉnh cấp hư thánh cảnh. Thái Hoang thánh giới hấp thu định vực châu, ngược lại không lo xảy ra vấn đề gì, nhưng vẫn nên cẩn thận, sau khi một bộ phận chất lỏng dung nhập Thái Hoang thánh giới, một cổ sức mạnh cuồng bạo quét ngang mà ra, chấn động khiến Liễu Vô Tà không ngừng lắc lư. Nếu là trước đây, với va chạm khủng bố như vậy, những sơn mạch trong Thái Hoang thánh giới chắc chắn đứt gãy. Từ khi định vực châu dung nhập Thái Hoang thánh giới, những lực lượng cuồng bạo này không gây ảnh hưởng gì đến môi trường bên trong Thái Hoang thánh giới, khiến Liễu Vô Tà yên tâm. Y vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, vô tận thiên địa tinh khí từ bốn phương tám hướng đánh tới, toàn thân truyền đến từng trận đau nhức. Năng lượng hư thánh cảnh vẫn quá cường đại, khiến kinh mạch và nhục thân Liễu Vô Tà xuất hiện một tia rạn nứt. Cuối cùng vẫn là cảnh giới quá thấp, chỉ cần đột phá đến chủ thần cảnh, nhục thể, cảnh giới, thần hồn của hắn sẽ hoàn toàn thuế biến, hồn lực của y đã có thể so với cấp thấp hư thánh cảnh. Chín đại nguyên thần hợp nhất, tin rằng hồn lực có thể thẳng bức đỉnh phong hư thánh cường giả. Đến lúc đó, đối mặt hư thánh cảnh cũng không còn sợ, hư thánh thông thường không phải đối thủ của y. Thái Hoang thánh giới truyền đến âm thanh ầm ầm, hư thánh năng lượng vẫn không ngừng xung kích, Liễu Vô Tà dùng toàn lực để rèn luyện, không vội đột phá. Chín đại nguyên thần dục dịch, bao gồm đệ tứ nguyên thần, mở mắt, chỉ một lần, khí thế quanh thân không mạnh mẽ như vậy, mà phóng ra một đoàn ánh sáng dịu dịu, giúp Liễu Vô Tà dung hợp tám nguyên thần còn lại. Tốc độ vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết càng lúc càng nhanh. Trong thời gian ngắn, chất lỏng lại tụ tập nhiều trong thôn Thiên Thánh Đỉnh, điều khiển tâm thần, càng nhiều chất lỏng tiến vào Thái Hoang thánh giới, một cơn sóng to gió lớn phóng tới chỗ sâu trong Thái Hoang thánh giới. Chương 4388, dung hợp chủ thần. chất lỏng càng ngày càng nhiều tràn vào Thái Hoang Thánh Giới. Nhấc lên sóng lớn trong Thái Hoang Thánh Giới, cảnh giới liên tục tăng lên, khác với những lần đột phá trước, đột phá chủ thần cảnh ngoài ngưng luyện chủ thần pháp tắc. Còn cần rèn luyện nguyên thần, để chúng quy nhất, quá trình này hết sức thống khổ, sơ ý một chút sẽ xuất hiện ký ức rối loạn, nguyên thần sụp đổ, theo chỉ dẫn của Nóng Nhĩ Mạn, Lan, Liễu Vô Tà thử kết hợp hai hai trước, cách này đơn giản nhất, tương đối an toàn hơn, ý thức điều động nguyên thần thứ hai và đệ tam, để chúng dung hợp với nhau, tiếp đến điều động đệ ngũ và đệ lục nguyên thần, để chúng dung hợp, Liễu Vô Tà bỏ qua đệ tứ nguyên thần, đệ thất nguyên thần và đệ bát nguyên thần dung hợp, còn đệ cửu nguyên thần dung hợp với đệ nhất nguyên thần. Đệ nhất nguyên thần cường đại, đệ cửu nguyên thần vừa thức tỉnh không lâu, cũng dễ dung hợp nhất. Hai đại nguyên thần, đệ nhất nguyên thần chính là chủ nguyên thần, chỉ cần dung hợp đệ cửu nguyên thần, thực lực của y chắc chắn nghiền ép các nguyên thần khác. Đến lúc đó đột phá chủ thần sẽ dễ dàng hơn nhiều. Liễu Vô Tà để đệ tứ nguyên thần đến cuối cùng, chủ yếu vì không xác định mình có thể dung hợp y không. Các nguyên thần va chạm vào nhau, đau đớn lan khắp hồn hải, Liễu Vô Tà không khỏi kêu thảm một tiếng, đa phần tu sĩ nhiều nhất thức tỉnh 2-3 tôn nguyên thần. Những thiên kiêu đỉnh cấp nhiều nhất cũng chỉ 5 tôn nguyên thần. Phóng nhãn cả vực, đạt đến 7 tôn nguyên thần lại càng hiếm, Liễu Vô Tà muốn dung hợp 9 đại nguyên thần, độ khó không thua gì hư thánh cảnh đột phá lên á thánh cảnh. Đúng như y dự liệu, nguyên thần thứ 2 và đệ tam xuất hiện bài xích, đệ ngũ và đệ lục nguyên thần cũng vậy, đệ thất và đệ bát nguyên thần đỡ hơn, năng lượng phệ hồn trùng và độc nguyên thần không bài xích quá mạnh. Tốc độ dung hợp của đệ nhất và đệ cửu nguyên thần cực nhanh. Đệ cửu nguyên thần trong suốt, không có bất kỳ vật chất gì, nhanh chóng hòa làm một thể với đệ nhất nguyên thần, hấp thu năng lượng đệ cửu nguyên thần, đệ nhất nguyên thần đột nhiên tăng vọt, mới vừa rồi còn nhỏ cỡ nắm tay, trong chớp mắt đã tăng gấp đôi, Liễu Vô Tà cảm giác đệ nhất nguyên thần sắp no bạo hồn hải. Hồn hải dù rộng lớn vô biên, nhưng nguyên thần to lớn như vậy, phóng thích ra nguyên thần chi lực, vẫn quá kinh khủng, chất lỏng trong thôn Thiên Thánh đỉnh cùng hư thánh pháp tắc vẫn không ngừng chảy vào Thái Hoang Thánh Giới. Rèn luyện tứ chi y, không chỉ đột phá cảnh giới, nhục thân cũng phải cùng tấn thăng, toàn thân giống như bị trăm trùng cắn xé, cái loại cảm giác này khiến Liễu Vô Tà đau đến không muốn sống. Cắn chặt răng, không để cho mình hô lên, chỉ cần vượt qua, hết thảy đều đáng giá. Mồ hôi sớm đã thấm ướt vạt áo của hắn, Hắc Tử canh giữ ở sau cự thạch, quay đầu liếc nhìn đại ca ca, trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, một ngày trôi qua. Ngày thứ ba, vào lúc trạng vạng tối, đệ nhất nguyên thần cùng đệ cửu nguyên thần triệt để dung hợp. Hoàn toàn không phân biệt, một cỗ khí tức mênh mông từ quanh thân Liễu Vô Tà bao phủ bốn phía. Ngay sau đó, chung quanh nổi lên những gợn sóng nhàn nhạt, đáng sợ hơn là từng đóa hoa sen trắng noãn ở bên cạnh hắn nở rộ. Vạn đóa thần liên, đây là cực phẩm chủ thần. Tố Nương nói bên tai chủ nhân, chủ thần chia làm nhiều loại, đại bộ phận đều là phổ thông chủ thần, tốt hơn một chút là cao cấp chủ thần, những thiên tài đỉnh cấp, tỷ như Đường Phong chính là thượng phẩm chủ thần, đến nỗi cực phẩm chủ thần lại càng hiếm, thiên vực đã mấy chục vạn năm chưa từng sinh ra, chủ thần phẩm chất càng cao, có nghĩa là tiềm lực càng lớn, xác suất đột phá đến hư thánh cảnh càng cao hơn. Ngoài ra, phẩm chất chủ thần còn quyết định chiến lực, chủ thần phẩm chất càng cao, chiến lực càng mạnh, đây là sự thật được giới tu luyện công nhận. Liễu Vô Tà không ngờ rằng, chính mình vẻn vẹn dung hợp hai đại nguyên thần thì đạt đến cực phẩm chủ thần, nếu như 9 đại nguyên thần toàn bộ dung hợp, chẳng phải là đạt đến tầng thứ cao hơn. Liễu Vô Tà đã đọc được liên quan tới phẩm chất chủ thần từ một vài thư tịch của Thái Hòa Môn. Phía trên cực phẩm là thiên đạo chủ thần, cao hơn nữa là đại đạo chủ thần, còn có hỗn độn chủ thần trong truyền thuyết. Từ thần vực sinh ra đến nay, cao nhất cũng chỉ xuất hiện đại đạo chủ thần, đến nỗi hỗn độn chủ thần trong truyền thuyết, chưa ai từng thấy. Căn cứ ghi chép trong cổ tịch, phía trên hỗn độn chủ thần, còn có kỷ nguyên chủ thần, đây đều là truyền thuyết, ngay cả hỗn độn chủ thần còn chưa từng sinh ra, huống chi là kỷ nguyên chủ thần. Nhưng cổ tịch có ghi chép, chưa chắc đã là giả. Có lẽ đẳng cấp Thái Hòa Môn quá thấp, không thể tiếp xúc được thông tin cao hơn. Sau khi đệ nhất nguyên thần mở rộng, phóng xuất ra chủ thần chi lực kinh người, hiệp trợ các nguyên thần khác dung hợp, đây chính là mục đích thực sự của Liễu Vô Tà. Trước tiên bồi dưỡng một tôn chủ thần cường đại, thông qua tôn chủ thần này đi kiêm dung các nguyên thần khác, từ đó hoàn thành đột phá. Nguyên thần quá nhiều đối với tu sĩ chưa chắc đã là chuyện tốt, không chỉ gian khổ khi đột phá, về sau còn cần tài nguyên kinh khủng hơn. Chỗ tốt duy nhất là có thể vượt cấp khiêu chiến, chiến lược vượt xa thường nhân. Theo đệ nhất chủ thần gia nhập, tốc độ dung hợp của nguyên thần thứ hai cùng đệ tam tăng lên đột ngột. Lại ba ngày trôi qua, nguyên thần thứ hai cùng đệ tam thành công dung hợp, một cỗ khí tức mênh mông bao phủ bốn phía, xung quanh Liễu Vô Tà lại có mấy vạn đóa hoa sen nở rộ. Hai đại cực phẩm chủ thần. Thời gian kế tiếp, Liễu Vô Tà bắt trước, mượn dung hợp hai đại chủ thần, trợ giúp đệ ngũ nguyên thần cùng đệ lục nguyên thần, cũng như đệ thất nguyên thần và đệ bát nguyên thần, ngoại trừ đệ bát nguyên thần suýt chút nữa xảy ra ý muốn. đệ ngũ nguyên thần cùng đệ lục nguyên thần tương đối dễ dàng. Đệ bát nguyên thần là độc nguyên thần, phóng thích ra âm dương độc nguyên khí tức, suýt gây tổn thương cho những nguyên thần khác. Loáng một cái, 10 ngày trôi qua, trong hồn hải Liễu Vô Tà chỉ còn 5 đại chủ thần. Theo thứ tự là chủ thần dung hợp từ đệ nhất nguyên thần cùng đệ cửu nguyên thần. Chủ thần hình thành sau khi dung hợp nguyên thần thứ hai và đệ tam. Chủ thần dung hợp từ đệ ngũ nguyên thần cùng đệ lục nguyên thần. Và chủ thần dung hợp từ đệ thất nguyên thần và đệ bát nguyên thần. Còn có đệ tứ nguyên thần vẫn không có gì động tĩnh. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, vẫn theo phương pháp trước đây, hai kết hợp, dung hợp đệ nhất chủ thần và đệ nhị chủ thần, dung hợp đệ tam chủ thần và đệ tứ chủ thần, dung hợp theo cách này, chủ thần không chỉ có phẩm chất cao, tốc độ càng nhanh, đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai không quá bài xích. Liễu Vô Tà chỉ dùng 2 ngày để hoàn thành dung hợp. Ông, khi đệ nhất chủ thần cùng đệ nhị chủ thần dung hợp, thiên địa truyền đến một hồi sao động, vô số kim quang từ đỉnh đầu Liễu Vô Tà rải xuống. Từng đợt thanh âm dễ nghe vang vọng cả sơn động, hắc tử nghe như si như say, thiên đạo thần âm, vạn giới chúc phúc, đây là thiên đạo chủ thần. Trong lòng Liễu Vô Tà kinh hãi, không ngờ đệ nhất chủ thần cùng đệ nhị chủ thần dung hợp lại sinh ra thiên đạo chủ thần. Thiên đạo thần âm không ngừng lan tràn, thẩm thấu đến những ngọn núi hoang bốn phía, chịu ảnh hưởng của thiên đạo thần âm, từng cây cỏ nhỏ mọc ra từ ngọn núi hoang vu, mấy chục vạn năm, khu vực này hoang vu, đừng nói thực vật, ngay cả nhân tộc, dị tộc, thần thú cũng không muốn đến đây. Hắc tử khoanh chân ngồi xuống, vô số âm phù rơi trên thân thể hắn, gột rửa thân thể, vô số tạp chất bài xuất từ thể nội hắc tử, càng loại bỏ nhiều tạp chất, khí tức quanh người hắc tử tăng vọt, mơ hồ có khuynh hướng đột phá đến á thánh cảnh. Liễu Vô Tà hoàn toàn không hiểu hết những điều này, hắn chìm đắm trong thế giới của mình, thiên đạo thần âm, vạn giới chúc phúc, dung nhập thái hoang thánh giới, hắn mới là người được lợi lớn nhất. Khoảng cách 2 ngày, hai tôn chủ thần còn lại thành công dung hợp, lại một lần nữa buông xuống thiên đạo thần âm, vạn giới chúc phúc. Quanh thân Liễu Vô Tà pháp tắc nhấp nhô, đạo vận chảy xuôi, thiên đạo thánh huy, dấu ấn đại đạo, tựa như thần linh đắm chìm trong thánh quang. Trong hồn hải chỉ còn tam tôn chủ thần, mỗi vị uy phong lẫm lẫm, phóng xuất khí tức ngập trời, chấn động hồn hải không ngừng lắc lư, hồn lực cuồng bạo giống như thần thú hung mãnh, huyễn hóa đủ loại hư ảnh. Liễu Vô Tà nhìn đệ tứ nguyên thần rồi cuối cùng vẫn từ bỏ, dự định dung hợp sau cùng, vận chuyển thái hoang thôn thiên quyết. Ngoại trừ đệ tứ nguyên thần, hai đại chủ thần còn lại dần dần dung hợp. Lần này quá trình dài hơn, độ khó lớn hơn, mỗi vị chủ thần ẩn chứa các nguyên tố, các quy tắc khác nhau, cần Liễu Vô Tà không ngừng điều chỉnh, đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Tứ đại nhục thân hư thánh đã sớm bị Liễu Vô Tà luyện hóa. Thái hoang thánh giới đạt đến trạng thái tràn đầy, nhục thân đạt đến hư thánh ngũ trọng cảnh trở lên, chỉ dựa vào nhục thân cũng đủ nghiền ép hư thánh cảnh tầm thường. Chỉ cần chủ thần dung hợp thành công, có nghĩa là Liễu Vô Tà triệt để bước vào chủ thần cảnh. Hai đại chủ thần va vào nhau, bài xích lẫn nhau, vô số quy tắc chi lực quấn quýt, gây phiền toái lớn cho Liễu Vô Tà. Ngay lúc Liễu Vô Tà không biết làm sao, thiên đạo thần thư bỗng nhiên buông xuống, vô số thiên đạo danh sách rơi vào phía trên hai đại chủ thần. Hai đại chủ thần không dãy dụa nữa, tốc độ dung hợp đột nhiên tăng tốc, chỉ dùng 3 ngày, hai đại chủ thần thành công dung hợp. Từng đợt thanh âm đại đạo từ trên trời giáng xuống, thân thể Liễu Vô Tà chấn động mạnh, sau đó rời khỏi mặt đất, từ từ phiêu phù giữa không trung. Một màn này khiến Liễu Vô Tà kinh hãi. Đại đạo chúc phúc, Liễu Vô Tà kinh ngạc nói, nhận được thiên đạo chúc phúc thì dễ, muốn nhận đại đạo chúc phúc, khó như lên trời. Mấy chục vạn năm ở thiên vực, đại đạo chúc phúc vẫn là lần đầu, chỉ có người được đại đạo quyến luyến mới có thể hưởng thụ đại đạo chúc phúc. Toàn thân Liễu Vô Tà đắm chìm trong đại đạo, quanh thân bị vô số đại đạo vờn quanh, không ngừng cải tạo thân thể, phát triển theo hướng hoàn mỹ hơn. Ý thức đi tới hồn hải, xem xét chủ thần sau khi dung hợp, Liễu Vô Tà giật mình, đây chính là đại đạo chủ thần trong truyền thuyết sao? Liễu Vô Tà thì thào nói, bình thường, đột phá chủ thần cảnh, chủ thần ngưng thực, không giống như nguyên thần, trông thịt đô đô, rất dễ vỡ tan khi gặp ngoại lực xung kích. Sau khi đạt đến chủ thần cảnh, nhục thân chủ thần tiến hóa, có thể điều động chủ thần chiến đấu, tạo thành chủ thần vực, trấn áp tất cả đối thủ. Đại đạo chủ thần bỗng nhiên mở mắt, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ bốn phía, vô số nham thạch bị chấn nát, hơi thở thật đáng sợ, đây là chủ thần mạnh nhất ta từng thấy. Những năm này, Liễu Vô Tà giao chiến không ít với chủ thần cảnh, rất rõ năng lực chủ thần mình dung hợp, vượt xa các chủ thần cảnh khác, thậm chí ngay cả hư thánh cảnh cũng không theo kịp. Chương 4389, hỗn độn chủ thần. Chủ thần cực lớn đứng ngạo nghễ trong hồn hải, ngay cả đệ tứ nguyên thần cũng cảm nhận được một tia áp lực. Bỗng nhiên mở mắt, hai đại chủ thần đối mặt, đệ tứ nguyên thần phóng xuất khí tức kinh người, hoàng giả chi khí mênh mông, trong nháy mắt chế trụ chủ thần vừa hình thành của Liễu Vô Tà. Chuyện gì thế này, ta đã dung hợp bát đại chủ thần, hình thành khí thế, vẫn không áp chế được đệ tứ nguyên thần, chủ thần và nguyên thần khác nhau một trời một vực. Chủ nhân, ngài còn muốn tiếp tục dung hợp sao? Thấy chủ nhân do dự, Tố Nương lên tiếng, Liễu Vô Tà rất do dự, cảnh giới bây giờ, nói đúng ra, đã đạt chủ thần nhất trọng cảnh, không dung hợp đệ tứ nguyên thần cũng không ảnh hưởng tu luyện sau này. Nhưng không dung hợp đệ tứ nguyên thần có nghĩa là vĩnh viễn không làm rõ được thân thế. Hơn nữa nếu không dung hợp đệ tứ nguyên thần, tương lai nhất định sẽ liên lụy chính mình. Chủ thần là gì? Chính là chân thần duy nhất, không thể có hai chủ thần trong hồn hải, một khi xuất hiện sẽ bài xích lẫn nhau, thậm chí tranh đoạt, tiếp tục dung hợp. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, quyết định tiếp tục dung hợp đệ tứ nguyên thần. Dung hợp bát đại nguyên thần đã giúp hắn thăng lên đại đạo chủ thần. Nếu dung hợp đệ tứ nguyên thần, liệu có thể thăng lên hỗn độn chủ thần trong truyền thuyết? Vượt qua chúa tể, áp đặt chư thiên, cơ thể chậm rãi rơi xuống giường đá, tiếp tục vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Lần này dung hợp khác hẳn các lần trước, Liễu Vô Tà không dám sơ suất. Chủ thần tựa như chiến thần từ từ tới gần đệ tứ nguyên thần. Thử dung hợp, đệ tứ nguyên thần nhắm mắt, thờ ơ, mặc cho chủ thần của Liễu Vô Tà tới gần. Ban đầu Liễu Vô Tà tưởng đệ tứ nguyên thần sẽ phản kháng. Mỗi khi tức giận đệ tứ nguyên thần sẽ phóng thích khí tức kinh người, khiến người kinh sợ, chấn áp thế gian. Chủ thần tới rất gần rồi va chạm đệ tứ nguyên thần. Một sức mạnh không thuộc về Liễu Vô Tà tuôn ra từ sâu trong đệ tứ nguyên thần. Sức mạnh kinh khủng, Liễu Vô Tà giật mình, không ngờ sâu trong đệ tứ nguyên thần cất giấu năng lượng khủng bố đến vậy. Nếu hấp thu toàn bộ, mình chắc chắn có thể đột phá đến chủ thần nhị trọng cảnh. Vì sức mạnh quá lớn, hắn không dám hấp thu một lần mà phải từ từ. Năng lượng thấm ra từ đệ tứ nguyên thần khác hẳn các nguyên thần lớn. Bên trong chứa nhiều mảnh vỡ ký ức, những ký ức này dường như bị phong ấn, chỉ có pháp đặc thù mới mở ra được. Đột nhiên, long lân trong ngực bay ra, hóa thành lưu quang, chui vào mi tâm Liễu Vô Tà rồi biến mất. Đây là, Liễu Vô Tà hoàn toàn mộng, long linh đưa long lân cho hắn chủ yếu để truyền âm. Sao có thể dung nhập đệ tứ nguyên thần? Không đúng, long lân này dường như là chìa khóa mở đệ tứ nguyên thần. Liễu Vô Tà chợt cảm thấy không ổn, hắn đoán đệ tứ nguyên thần bị phong ấn. Chỉ không ngờ chìa khóa mở phong ấn lại là lân phiến long linh đưa. Chúng tam vực, long linh đang ngồi bên hồ bỗng đứng lên, chủ nhân rốt cuộc phải tỉnh lại ký ức sao? Long linh hưng phấn nói, dù cách trấn vực môn, thông qua long lân nàng vẫn cảm nhận được ký ức của chủ nhân đang chậm rãi thức tỉnh. Chủ mẫu trước khi rời đi đã khắc dấu ấn lên lân phiến, nói nếu chủ nhân quay về thì đưa lân phiến cho người. Còn tại sao thì ta không biết, chỉ biết lân phiến này có thể giúp chủ nhân thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Long linh hồi tưởng lại lời chủ mẫu giao phó mấy chục vạn năm trước. Thầm nói, vô số ký ức như thủy triều tràn vào chủ thần của Liễu Vô Tà khiến hắn đau đầu muốn nứt. Ký ức quá nhiều, quá tạp, không có 3 năm ngày thì không thể sắp xếp lại. Ngoại ký ức, vô số công pháp truyền thừa, pháp quyết tu luyện, đủ loại trận pháp, thánh phù, luyện đan, thuật luyện khí, ùa đến, Liễu Vô Tà ôm đầu. Ký ức quá nhiều, hắn cảm thấy mình thần kinh suy nhược, thậm chí không biết mình là ai. Hắn chỉ thấy trong đầu có hai người, một là mình, còn người kia là ai, hắn không chắc. Có phải hắn bị đoạt xá hay một linh hồn khác chiếm giữ hồn hải của mình? Chủ thần dung hợp vẫn tiếp tục, đệ tứ nguyên thần trở nên mơ hồ, năng lượng kinh khủng dần tương dung với chủ thần của Liễu Vô Tà. Khí thế quanh người Liễu Vô Tà tăng mạnh, trong nháy mắt từ chủ thần nhất trọng đột phá đến chủ thần nhị trọng cảnh. Vô số hỗn độn chi khí từ bốn phương tám hướng ùa đến, xuyên qua đá vụn, đến huyệt động nơi Liễu Vô Tà, những hỗn độn chi khí này xông vào cơ thể Liễu Vô Tà rồi dung nhập chủ thần. Đây là dấu hiệu thức tỉnh hỗn độn chủ thần. Một khi hỗn độn chủ thần sinh ra sẽ giáng lâm dị tượng thiên địa. Dù cách ức vạn giảm cũng cảm nhận được, cắn chặt răng, Liễu Vô Tà không ngừng chỉnh lý ký ức, cung điện nhìn thấy trước kia dần rõ ràng, cả những người hắn từng thấy cũng dần sáng tỏ, là bọn hắn, lại là bọn hắn, Liễu Vô Tà từ trong trí nhớ nhìn thấy mấy bóng hình quen thuộc. Ngày đó, y cùng Đế Trường Sinh, Diệp Thiên Hạo xông lầm một tòa thần bí chi địa, gặp phải hai tên cường giả, lúc đó, bọn họ cho là chắc chắn phải chết, kết quả hai tên cường giả đem bọn hắn đưa ra khỏi thần bí chi địa. Trừ bọn họ hai người ra, còn có rất nhiều gương mặt không ngừng xẹt qua trước mặt Liễu Vô Tà. Thời khắc này, Liễu Vô Tà phảng phất đang nhìn một hồi sử thi cấp bức tranh. Mỗi một bóng người lộ ra trước mặt y đều khiến y không nhịn được xúc động. Bọn hắn, bọn họ là ai, vì cái gì xuất hiện trong những trí nhớ này? Liễu Vô Tà dùng sức vuốt đầu, muốn biết những người này là ai, vì cái gì nhìn thấy bọn hắn, trong lòng không hiểu khó chịu, ta là ai, ta đến cùng là ai? Liễu Vô Tà cả người lâm vào trạng thái điên cuồng, hai tay không ngừng vung vẩy. Trên thân đã bị cào ra mấy vết thương, canh giữ ở phía sau cự thạch, hắc tử cấp tốc lướt về phía bên này, hai tay gắt gao nắm chặt cánh tay đại ca ca, không để ca ca chụp vào thân thể mình. Đại ca ca, huynh mau tỉnh lại, hắc tử không ngừng kêu gọi, hắn cho rằng đại ca ca tẩu hỏa nhập ma. Thời khắc này, Liễu Vô Tà cùng tẩu hỏa nhập ma không có gì khác biệt. Y đã xuất hiện hiện tượng thần trí rối loạn, nếu không thể tiêu hóa hết những ký ức khổng lồ này, nhất định sẽ lâm vào trạng thái điên dại, thậm chí quên mất mình là ai. Tố Nương lo lắng vạn phần. Lại không có biện pháp gì, nàng đã thử lợi dụng thiên đạo thần thư, nhưng phát hiện không cách nào trấn áp những ký ức này. Ký ức giống như vô số xiềng xích, một mực cuốn lấy chủ thần Liễu Vô Tà, khiến sắc mặt chủ thần Liễu Vô Tà dữ tợn, ở vào bờ vực sụp đổ. Thời gian từng chút trôi qua, hồn hải Liễu Vô Tà lâm vào trạng thái hỗn độn, ý thức của y không ngừng bị suy yếu. Đột nhiên, đệ tứ nguyên thần mở ra hai con ngươi, ánh mắt thâm thúy, liếc nhìn chủ thần Liễu Vô Tà, những ký ức phân tạp kia ngừng dây dưa, ý thức Liễu Vô Tà lúc này mới khôi phục một chút. Ngay khi Liễu Vô Tà không biết làm sao thì đệ tứ nguyên thần chủ động phân giải, hóa thành vô số tinh thần chi quang, dung nhập vào chủ thần Liễu Vô Tà, một màn đột ngột xuất hiện khiến Liễu Vô Tà sửng sốt, quên cả việc mình muốn làm gì sau đó. Y cho rằng đệ tứ nguyên thần muốn trưởng khống chủ thần của y. Ai ngờ đệ tứ nguyên thần lại chủ động tản ra, khiến y có chút trở tay không kịp. Báo thù, một khắc khi đệ tứ nguyên thần biến mất, một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng hồn hải Liễu Vô Tà. Hai chữ báo thù giống như một cái binh khí sắc bén, hung hăng đâm vào chủ thần Liễu Vô Tà, lưu lại một đạo ấn ký không thể xóa nhòa. Nếu không thể báo thù, đạo ấn ký này sẽ vĩnh viễn đi theo chủ thần Liễu Vô Tà. Báo thù, phục cái gì thù? Nhìn đệ tứ nguyên thần đã biến mất, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm. Không có thời gian cân nhắc chuyện khác, sau khi đệ tứ nguyên thần và chủ thần sáp nhập, khí thế quanh người y tăng mạnh, tia sáng vạn trượng, chờ sửa sang lại những ký ức này, hết thảy chân tướng rõ ràng, liền có thể biết rõ vì sao đệ tứ nguyên thần muốn y báo thù. Ký ức gò bó phía trên chủ thần toàn bộ thẩm thấu vào bên trong. Mặc dù hỗn tạp, chỉ cần cho y đủ thời gian liền có thể đem những ký ức này sửa sang lại. Đạo ấn ký không thể xóa nhòa tràn đầy cừu hận, Liễu Vô Tà vẻn vẹn liếc nhìn, một cỗ sát ý cuồng bạo đã bao phủ mà ra. Vô tận hỗn độn chi khí hội tụ thành hỗn độn ngưng châu. Mỗi một giọt hỗn độn ngưng châu vô cùng chân quý, lấy ra ngoài có thể bán được giá trên trời. Hắc tử, trong cơ thể ngươi có số lượng lớn hỗn độn chi khí, có thể hấp thu những hỗn độn ngưng châu này, tranh thủ đột phá đến á thánh cảnh. Liễu Vô Tà vội vàng mở miệng nói, y có thể phát giác được, nếu hắc tử không bận tâm an toàn của mình, vừa rồi hắn hoàn toàn có cơ hội đột phá đến á thánh cảnh, lại ngạnh sinh sinh áp chế lại để phòng có người xâm nhập nơi đây. Thế nhưng là hắc tử còn muốn nói gì đó, lại bị Liễu Vô Tà cắt đứt, ta đã hoàn thành đột phá, kế tiếp chỉ là củng cố tu vi, nếu thật có người xông vào, ta cũng có biện pháp, ngươi yên tĩnh bế quan đi. Liễu Vô Tà biết hắc tử muốn nói gì, để hắn yên tâm lớn mật tu luyện. Nghe đại ca ca nói vậy, hắc tử đành phải thôi, ngồi tại chỗ bắt đầu tu luyện. Trước đây, hắc tử mỗi ngày chỉ vui chơi giải trí, đến thời gian nhất định cảnh giới liền sẽ kéo lên, sau khi đạt đến hư thánh cảnh, hắc tử thức tỉnh số lượng lớn ký ức, chỉ có thể thông qua tu luyện mới có thể tăng cường tu vi của mình. Liễu Vô Tà tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem chung quanh những hỗn độn ngưng châu kia quét sạch sành xanh. Toàn bộ bị chủ thần hấp thu, liệu có thể tác thành hỗn độn chủ thần hay không? Thì nhìn vào lần này, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hỗn độn ngưng châu giống như thủy triều, bị chủ thần hấp thu, hình thể chủ thần không tăng lớn bao nhiêu, nhưng quanh thân phóng xuất ra khí tức hỗn độn kinh khủng. Chủ thần vừa rồi còn trắng nõn sáng long lanh, trong chớp mắt đã biến thành màu vàng đất, khí tức quanh người còn đang không ngừng kéo lên. Liễu Vô Tà đã cảm giác không đến hồn lực của mình đạt đến trình độ gì. Có lẽ là đỉnh cấp hư thánh cảnh, cũng có thể đạt đến á thánh cảnh cũng không nhất định. Trên bầu trời xuất hiện một tòa vòng xoáy hỗn độn, từ bên trong vòng xoáy hỗn độn rơi xuống một đạo đài sen kim sắc. Đây là đóa sen hỗn độn, đóa sen hỗn độn chỉ giới hạn trong truyền thuyết, không ngờ lại chân chân thật thật xuất hiện, dị tượng khủng bố như vậy kinh động đến tam đại dị tộc thành trì cùng tam đại nhân tộc thành trì. Còn có tu sĩ đang khai thác nguyên tinh ở bên ngoài, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía khu vực dị vực biên giới chiến trường. Chương 4390, chủ thần nhị trọng cảnh. Vô số dị tộc, nhân tộc cùng với chủng tộc hy hữu nhao nhao rời khỏi sân mình. Hang động cùng với sao huyệt, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, một tòa đóa sen hỗn độn cực lớn chậm rãi nở rộ, phóng xuất ra lực hỗn độn kinh người, xuyên qua toàn bộ thương khung, sau đó bắn về phía một chỗ dị vực chiến trường, là khu vực dị vực biên giới chiến trường, chúng ta mau qua đó. Liền á thánh cường giả đều kinh động, một cái bắn ra hướng khu vực dị vực biên giới chiến trường chạy tới. Căn cứ cổ lão truyền ngôn, chỉ có thức tỉnh hỗn độn chủ thần mới có thể sinh ra đóa sen hỗn độn. Chẳng lẽ có người thức tỉnh hỗn độn chủ thần? Đường Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, cau mày nói, lúc nói chuyện, trong đầu y kìm lòng không được nhớ đến một người, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà đột phá đến chủ thần cảnh. Đường Phong cùng Đường Nguyên không hổ là thân huynh đệ, Đường Nguyên rất nhanh đoán được đại ca muốn nói điều gì. Không thể nào, thiên vực mấy chục vạn năm không có ai sinh ra hỗn độn chủ thần. Đường Túc vội vàng lắc đầu, nếu Liễu Vô Tà thức tỉnh hỗn độn chủ thần, tiềm lực kia bất khả hạn lượng, chờ kết thúc duy tân lịch luyện, trở thành chúa tể một phương, dù cho là đường gia cũng rất khó mà làm gì được hắn. Chúng ta cũng đi xem, hy vọng là chúng ta quá lo lắng. Đường Phong nói xong, mang theo Đường Nguyên còn có Đường Túc mấy người bọn họ hướng khu vực dị vực biên giới chiến trường lao đi. Liễu Vô Tà ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, mặc dù cách sơn phong, phía ngoài hết thảy thu hết vào mắt. Gây ra động tĩnh lớn như vậy chắc chắn kinh động đến số lượng lớn dị tộc và nhân tộc. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, Liễu Vô Tà vẫy một cái, Hắc Tử tiến vào bên trong Thái Hoang Thánh Giới. Thái Hoang Thánh Giới hấp thu số lượng lớn hỗn độn ngưng châu, sớm đã biến thành Thái Hoang cổ giới, muốn so với Thái Hoang Thánh Giới càng thêm cổ lão. Đóa sen hỗn độn từ trên trời giáng xuống, dung nhập hồn hải Liễu Vô Tà, lập tức hóa thành một tòa đài sen, chủ thần lẳng lặng ngồi ở phía trên. Răng rác, sơn động bắt đầu đổ sụp, không chịu nổi khí tức đóa sen hỗn độn, vô số hòn đá rơi xuống. Liễu Vô Tà một cái bắn ra, theo đường cũ hướng ra phía ngoài lao đi, nơi đây không nên ở lâu, những á thánh cường giả kia rất nhanh liền có thể đến nơi đây. Lấy tu vi hiện tại của y đối đầu á thánh, không có bất kỳ phần thắng nào, dung hợp đệ tứ nguyên thần, thành công đột phá đến chủ thần nhị trọng cảnh, đến nỗi nhiều ký ức hơn, chờ dàn xếp lại sau sẽ chậm chậm chỉnh lý. Mấy cái tung xạ, y từ trong sơn động lướt đi, cửa hang chung quanh hiện đầy cỏ dại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền ngọn núi hoang vu đều bốc lên số lượng lớn hoa cỏ cây cối. Bọn chúng sinh trưởng với tốc độ cực nhanh, hẳn là chịu ảnh hưởng từ đóa sen hỗn độn. Đóa sen hỗn độn bên trong ẩn chứa sinh cơ cực mạnh. Cho dù là vùng đất nghèo nàn, nhiễm đóa sen hỗn độn cũng có thể lớn lên ra kình thiên đại thụ. Đây đều là ta tạo thành. Nhìn đầy khắp núi đồi thực vật, Liễu Vô Tà ngơ ngẩn nói, thương khung nơi xa nứt ra số lượng lớn khe hở, nếu không phải không gian dị vực chiến trường sụp đổ nghiêm trọng, bọn hắn đã sớm xé rách không gian trực tiếp đến nơi đây. Điều này vừa vặn cho Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian đào tẩu. Thừa dịp bọn hắn còn chưa đến, Liễu Vô Tà thi triển tiêu giao bộ, tựa như một đạo thiểm điện vạch phá thương khung. Sau một lát, Huyết Lệ, Gôn Đinh, Tang Kim, Phục Mặc, Đường Tuấn, Tôn Hao cùng một đám cường giả rơi vào chỗ Liễu Vô Tà vừa rồi xuất hiện. Khí tức đột phá tạo thành tràn ra ngoài nhất thời nửa khắc không cách nào thanh lý mất. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đây là khí tức Liễu Vô Tà. Tôn Hao bắn phá thần thức, rất mau tìm đến hang động Hắc Tử cư trú, một đầu chui vào trong đó, từ bên trong tìm được khí tức Liễu Vô Tà lưu lại. Những cường giả khác nối đuôi nhau mà vào, mỗi người sắc mặt âm trầm. Chúng ta tới chậm một bước, bị hắn chạy trốn rồi. Đường Tuấn trong đôi mắt thẩm thấu ra sát ý rét lạnh. Nghe được Liễu Vô Tà đã thức tỉnh hỗn độn chủ thần, một cỗ sát khí cuồng bạo từ trên thân Huyết Lệ nổ bắn ra đi. Huyết Lệ lúc này khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Lệ, ta nhất định sẽ tự tay bắt được tiểu tử này giao đến trong tay ngươi. Côn Đinh đi tới, một mặt ân cần, cách ta xa một chút. Huyết Lệ một mặt chán ghét, để Côn Đinh cách xa y một chút. Côn Đinh cũng không tức giận, chuyện y ưa thích Huyết Lệ toàn bộ dị vực chiến trường không ai không biết. Không người không hiểu, những người chung quanh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, mấy người trở về đi ra bên ngoài, khí tức đóa sen hỗn độn lưu lại trong trời đất vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất. Tiểu tử kia hẳn là còn chưa đi xa, liền ở phụ cận đây, chúng ta chia nhau đi tìm, ai có thể thu được hỗn độn chủ thần đại gia đều bằng bản sự. Nguyệt Tinh thành thành chủ lúc này mở miệng nói, hỗn độn chủ thần chính là thiên địa chí bảo, đem luyện hóa không chỉ có thể đề thăng cảnh giới, còn có thể tăng cường thiên phú chủ thần của mình, coi như không thể đạt đến độ cao hỗn độn chủ thần, thức tỉnh đại đạo chủ thần vẫn có hy vọng rất lớn. Tại chỗ một số người này, đẳng cấp chủ thần cao nhất không quá thượng phẩm, ngay cả cực phẩm cũng không tính, có thể tưởng tượng được, khi bọn họ nghe được hỗn độn chủ thần xuất thế đã kích động đến mức nào. Không đợi thành chủ Nguyệt Tinh thành nói xong, Huyết Lệ, Tang Kim, Côn Đinh còn có Phục Mặc bọn họ sớm đã rời khỏi nơi đây. Đường Tuấn, Tôn Hao bọn người cùng nhau tiêu thất, lần theo khí tức Liễu Vô Tà lưu lại mà đuổi theo. Mười mấy tôn á thánh truy sát, vẫn là dị tộc và nhân tộc cùng nhau liên thủ, mấy chục vạn năm qua, đây vẫn là lần thứ nhất, không tốt, bọn hắn sắp đuổi theo tới. Liễu Vô Tà giật nảy cả mình, y có thể cảm nhận được rõ ràng mấy đạo khí tức kinh khủng thẳng bước tới mình. Làm sao bây giờ, á thánh cảnh nhiều quá, ta căn bản là không có cách nào thoát khỏi bọn hắn. Liễu Vô Tà gấp đến độ xoay quanh, y đã thúc đẩy tốc độ đến cực hạn, so với á thánh cảnh chênh lệch quá xa, nhiều nhất là một nén nhang, bọn hắn sẽ có thể đuổi kịp mình, trở về giữa dị vực chiến trường chắc chắn không được, nơi đó là địa bàn của bọn hắn, quay trở lại không khác nào tự chui đầu vào lưới, chỉ có thể hướng chỗ sâu hơn của dị vực chiến trường lao đi. Bên kia không gian vỡ tan, khắp nơi đều là nghịch lưu, á thánh cảnh đi vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, hạ quyết tâm sau bốc lên nguy hiểm tính mạng hướng khu vực dị vực biên giới chiến trường lao đi. Đột phá đến chủ thần nhị trọng cảnh, nhục thân tăng vọt, hỗn độn cương phong thổi tới rất khó xé mở phòng ngự nhục thể của y. Năng lực phòng ngự nhục thể của ta đã có thể so với á thánh cảnh tầm thường. Không ngờ chỉ đột phá đến chủ thần cảnh, nhục thể của ta đã đề thăng nhiều như vậy, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng chi lực nhục thân của mình cường hoành đến trình độ như vậy. Mượn nhờ không gian tổ phù, y nhảy mấy cái liền tại chỗ biến mất, tiến vào khu vực biên giới dị vực chiến trường. Bên này không gian chưa hoàn chỉnh, số lượng lớn mảnh vụn cùng với sơn phong đứt gãy tùy ý phiêu phù trong thiên địa. Liễu Vô Tà giống như hành tẩu trên mây. Hắc Tử, ngươi còn bao lâu nữa thì hoàn thành đột phá? Liễu Vô Tà nhảy đến một tòa ngọn núi vỡ tan, hỏi Hắc Tử. Nhanh, Hắc Tử hấp thu số lượng lớn hỗn độn ngưng châu, tu vi liên tục tăng lên, thành công đột phá đến Á Thánh sơ kỳ. Một khắc khi hắn đứng người lên, lực lượng cuồng bạo chấn động đến mức Thái Hoang thành giới không ngừng lay động. May là đã dung hợp định vực châu nên không lo lắng Thái Hoang thành giới bị hao tổn. Lại một lát nữa trôi qua, Hắc Tử rời khỏi Thái Hoang thành giới, rơi xuống trước mặt Liễu Vô Tà. Đại ca ca, huynh vào bên trong đi, như vậy bọn hắn sẽ không phát hiện ra huynh. Hắc Tử lấy ra thiêu hỏa côn mang theo bên mình, hướng về phía đại ca ca nói, Liễu Vô Tà đã sớm biết cây thiêu hỏa côn trong tay Hắc Tử kia 10 phần bất phàm. Bên trong tự thành không gian, người bình thường đụng vào thiêu hỏa côn trong nháy mắt bị đốt bị thương. Hào, Liễu Vô Tà không chút do dự chui vào bên trong thiêu hỏa côn. Hai chân bỗng nhiên trầm xuống, phảng phất bước vào một tòa vũ trụ bao la, bốn phía không gian mờ mờ, không gian bên trong thiêu hỏa côn hoàn toàn khác biệt so với ngoại giới. Nơi này chính là thế giới nội bộ của thiêu hỏa côn. Cảm thụ lực quy tắc không giống nhau, Liễu Vô Tà thì thào nói, không giống như là pháp bảo của nhân loại, cấu tạo bên trong không gian 10 phần hoàn chỉnh, không chỉ có phòng xá, còn có núi, biển, hồ, nước các loại, không gian giống như một đầm nước đọng như thế này, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, y khoanh chân ngồi xuống, chuyện còn lại giao cho Hắc Tử là có thể, mình có thể ổn định lại tâm thần chỉnh lý những ký ức kia. Hắc Tử cầm trong tay thiêu hỏa côn, không tiếp tục chạy trốn nữa mà ngồi tại chỗ, tùy ý những cơn cương phong kia thổi hướng mình, mỗi một lần cương phong thổi, khí thế quanh thân Hắc Tử lại tăng vọt mấy phần, y thế mà mượn nhờ hoàn cảnh nơi đây để tu luyện nhục thân của mình. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, ba đạo bóng đen rơi xuống Hắc Tử cách đó không xa. Hắc Tử ngẩng đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ khinh miệt, người tới chính là Huyết Lệ, Golding, cùng với Phục Mặc, ở đây tại sao có thể có Hắc Ám tộc? Phục Mặc một mặt cảnh giác, Hắc Ám tộc cũng là một loại dị tộc, Huyết Lệ cùng Golding đồng dạng tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Hắc Ám tộc mặc dù cũng là dị tộc, nhưng Hắc Ám tộc cùng nhân tộc rất thân cận. Trước kia trong trận chiến kia, Hắc Ám tộc đã đứng về phía nhân tộc, phát giác được khí tức của Hắc Tử trên thân, Huyết Lệ còn có Phục Mặc bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn sự kinh khủng của Hắc Ám tộc. Đừng nhìn Hắc Tử chỉ là sơ cấp Á Thánh cảnh, một khi biến thân, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng gấp 3, đây chính là chỗ đáng sợ của Hắc Ám tộc, bình thường dị tộc không muốn trêu chọc, lăn khỏi đây, đừng quấy rầy ta tu luyện. Hắc Tử quanh thân khí thế ngập trời, quát lớn một tiếng, bảo ba người bọn hắn lăn khỏi nơi đây. Ngươi có thấy một người nhân tộc nào hướng bên này tới không? Huyết Lệ áp chế lửa giận trong lồng ngực, hỏi Hắc Tử. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn trong thiêu hỏa côn, không nhìn thấy bên ngoài, nhưng những lời bọn hắn nói, nghe rõ mồn một, chưa thấy. Hắc Tử nói xong đứng lên, trong cơ thể truyền đến tiếng răng rắc, vác thiêu hỏa côn lên vai, làm tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hắc Ám tộc là chủng tộc trời sinh để chiến đấu, ngoại trừ Ám Hao tổ, những dị tộc khác không muốn đối đầu với Hắc Ám tộc. Huyết Lệ cùng Côn Đinh liếc nhìn nhau. Bọn hắn không xác định Hắc Ám tộc nói thật hay giả. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Liễu Vô Tà trốn hướng bên này. Vì sao lại biến mất? Với tu vi của bọn hắn, chắc chắn sẽ không mất dấu. Vậy Liễu Vô Tà đã trốn đi đâu? Chỗ Liễu Vô Tà bế quan phía trước, lục tục xuất hiện số lượng lớn tu sĩ, Đường Phong cùng Đường Nguyên bọn hắn cấp tốc đuổi tới, nghe nói Liễu Vô Tà ở chỗ này bế quan, thức tỉnh hỗn độn chủ thần, Đường Phong mấy huynh đệ cơ thể lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ, chỉ cảm thấy choáng váng, chuyện bọn hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Tu sĩ khác nghe được tin tức này, đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi, không ngờ thiên vực lại sinh ra hỗn độn chủ thần, kẻ này một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể siêu việt bán thánh cảnh, tiến vào cảnh giới trong truyền thuyết kia, thậm chí có hy vọng đăng lâm thông vực lộ, chạy tới rồi, tu sĩ thì thào nói. Chương 4391, thức tỉnh ký ức. Tin tức Liễu Vô Tà thức tỉnh hỗn độn chủ thần, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ dị vực chiến trường, ngũ đại thế lực cùng với tất cả đại tông môn, tông tộc của thiên vực, khi nhận được tin tức này, vẻ mặt không dám tin, không hổ là thiên chi kiêu tử, tiến vào dị vực chiến trường bất quá hơn một tháng, không chỉ đột phá đến chủ thần cảnh, còn thức tỉnh hỗn độn chủ thần cường đại nhất thế gian. Một tôn thiên kiêu đệ tử của Tử Ngọc Trai nhỏ giọng nói, khó chịu nhất không gì bằng ngũ đại thế lực, lần này bọn hắn đã điều động số lượng lớn cường giả. Mục đích là vây giết Liễu Vô Tà, đã hơn một tháng trôi qua, không chỉ không giết được Liễu Vô Tà, ngay cả bóng dáng của y cũng không tìm thấy, khiến ngũ đại thế lực ý thức được nguy cơ mãnh liệt. Nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa trưởng thành. Bóp chết y, đại ca, chúng ta không thể chờ, phải nhanh chóng giết y. Đường Túc đi đến trước mặt Đường Phong, vẻ mặt âm lệ nói, Đường Tuấn trưởng lão đã đuổi theo giết y, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, lần này vô luận như thế nào, y cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Á Thánh. Đường Phong thề son sắt nói, Liễu Vô Tà dọc theo đường đi để lại không ít khí tức, không thể qua mặt được cảm giác của Á Thánh, tin tưởng rất nhanh sẽ bắt giữ được y. Thật tình không biết, lúc này Liễu Vô Tà lẳng lặng ngồi trong thiêu hỏa côn, hấp thu những ký ức phía trên chủ thần. Phục Mặc, Huyết Lệ, Côn Đinh hướng ánh mắt về phía Hắc Tử, với thực lực của ba người bọn họ, tuyệt đối có thể nghiền ép sơ cấp Á Thánh, chấn vực môn không ra, Á Thánh giao chiến, rất có thể phá hủy dị vực chiến trường, bọn hắn không dám tùy tiện mạo hiểm, chúng ta phân tán đuổi theo, tiểu tử này trốn không xa. Côn Đinh lúc này mở miệng nói, những người khác bên kia, tạm thời còn chưa có tin tức truyền về, có nghĩa là vẫn chưa bắt sống được Liễu Vô Tà. Huyết Lệ không nói gì, tung người nhảy lên, hướng chỗ sâu hơn lao đi. Côn Đinh cùng Phục Mặc cùng theo biến mất, đến khi bọn hắn đi xa, Hắc Tử lúc này mới thở dài một hơi. Đại ca ca, bọn hắn đi rồi, người cứ yên tâm ở bên trong tu luyện. Âm thanh của Hắc Tử vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Hắc Tử, ta cần bế quan mấy ngày, tiêu hóa một chút tin tức trong hồn hải, trong khoảng thời gian này làm khổ ngươi rồi. Liễu Vô Tà nói vào hư không, đại ca ca cứ việc bế quan, trấn vực môn không ra, ai cũng không làm gì được ta. Hắc Tử cười hắc hắc, nói xong lại ngồi xuống, tiếp tục tu luyện. Liễu Vô Tà lắng đọng tâm thần, ý thức tiến vào trong hồn hải, đem tất cả ký ức sâu chuỗi lại, nhắm mắt lại, số lượng lớn ký ức, giống như thủy triều, không ngừng tuôn hướng hồn hải của y, một tòa hoang cổ thần vực to lớn nguy nga, lộ ra trước mặt Liễu Vô Tà, vô số cường giả xuyên thẳng qua trong đó, các đại môn phiệt, thế gia, thánh triều, sừng sững trên đỉnh thần vực, ký ức không ngừng hoán đổi, Liễu Vô Tà phảng phất trở về thuở nhỏ, ca ca, đây là mẫu thân đưa cho ta cho ngươi ăn, một tiểu nam hài chừng 3 tuổi, trong tay nâng mấy quả tươi ngon, đưa tới trước mặt một hài đồng chừng 10 tuổi, giọng nói non nớt. Hài đồng 10 tuổi nhìn tiểu nam hài trước mặt, sâu trong mắt thoáng qua một tia ngoan lệ, tiểu nam hài hoàn toàn không biết, vẫn cười hì hì đưa quả lên. Liễu Vô Tà lấy góc nhìn quan sát, thu hết vào mắt những lời bọn hắn nói, cùng với biểu lộ, y không rõ, hài đồng 10 tuổi vì sao đối với một hài đồng 3 tuổi lại có địch ý lớn như vậy. Vô Tà, phụ thân hôm nay lại truyền thụ cho ngươi cái gì? Hài đồng 10 tuổi thu hồi quả, ngược lại đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nhìn hài nhi 3 tuổi trước mặt, từ đầu đến cuối không dùng từ đệ đệ. Hôm nay phụ thân dạy ta một môn kiếm quyết mới, nhưng ta tu luyện nhiều lần vẫn không hiểu. Phụ thân mắng ta ngốc, ca ca chơi với ta đi, ta không muốn tu luyện. Hải Nhi 3 tuổi quấn lấy ca ca của mình, để ca ca chơi cùng, ca ca còn có việc, tự ngươi chơi đi. Hải Đồng 10 tuổi nói xong, nháy mắt với một thị vệ bên cạnh, thị vệ vội vàng tiến lên ôm Hải Nhi 3 tuổi. Tiểu thánh tử, ta dẫn ngươi đi chơi nhé. Thị vệ mặc kệ Hải Nhi 3 tuổi có đồng ý hay không, ôm biểu nam hài rời đi. Bọn hắn đi xa, một lão giả từ trong bóng tối đi tới, đứng trước mặt hài đồng 10 tuổi, đại thánh tử, thánh chủ rõ ràng thiên vị tiểu thánh tử, từ nhỏ đến lớn, có khi nào tự mình chỉ điểm cho ngươi đâu, đều là các trưởng lão trong cung làm thay, chỉ có đối với tiểu thánh tử, không chỉ tự mình chỉ đạo, còn truyền thụ đủ loại tuyệt đỉnh chi thuật, lão giả bất bình nói, những lời này ta không muốn nghe lần thứ hai, y cũng là con của phụ thân làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của y. Hài đồng 10 tuổi quát lạnh một tiếng, nhưng trên mặt không hề có chút nộ khí nào, vâng vâng vâng, là lão nô lắm mồm. Lão giả vội vàng lui xuống, ký ức vẫn không ngừng hoán đổi, có nhiều chỗ không khớp, Hải Nhi 3 tuổi có thể nhớ kỹ nhiều như vậy, thật là khó được, bị thị vệ ôm đi, Hải Nhi 3 tuổi được mang đến Bách Thú Viên chơi đùa. Bên trong Bách Thú Viên nuôi dưỡng gần 100 loại chân quý, cũng là những thần thú hiếm thấy trong trời đất, trong trí nhớ xuất hiện Long tộc, Phượng Hoàng, những chủng tộc luôn cao cao tại thượng, lại bị người coi như sủng vật để nuôi dưỡng, Liễu Vô Tà không dám tưởng tượng, người này cường đại đến mức nào, mới có thể khiến Long tộc cùng Phượng tộc cam tâm làm sủng vật. Tiểu Nam Hài cưỡi trên lưng một long tộc, bay lượn trên trời, ngay lúc Tiểu Nam Hài đang chơi vui vẻ, một đạo hàn quang không dễ phát giác, lóe lên rồi biến mất, bắn về phía bụng dưới của long tộc bị đau, cơ thể đảo ngược, Tiểu Nam Hài từ trên không rơi xuống, nếu ngã xuống thì chắc chắn phải chết, Tiểu Nam Hài không biết bay, cơ thể lao nhanh xuống, ngay lúc sắp ngã xuống, một bóng người xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, đưa tay tiếp lấy Tiểu Nam Hài, Tam tỷ, Tiểu Nam Hài chưa hết hồn, được Tam tỷ ôm vào trong ngực, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay vừa rồi, y cho rằng mình chắc chắn phải chết, may mắn Tam tỷ kịp thời đuổi tới, ai bảo ngươi dẫn y tới Bách Thú Viên. Bóng hình xinh đẹp vẻ mặt âm trầm nhìn thị vệ, ngữ khí lạnh nhạt đến cực điểm, thuộc hạ biết tội, không nên mang tiểu thánh tử tới Bách Thú Viên, xin Tam thánh nữ thứ tội. Thị vệ quỳ xuống, không ngừng dập đầu, nhưng trong mắt không hề có chút hối hận nào. Tam tỷ, là chính ta muốn tới chơi, không liên quan đến y. Cảm xúc của tiểu nam hài dần ổn định, giọng nói non nớt, ngay vừa rồi, thị vệ nói với y, có thể cưỡi long tộc, ngao du trên trời, có thể quan sát toàn bộ thánh thành, tiểu nam hài lúc này mới hiếu kỳ, tốt nhất là như vậy, nếu có tâm tư khác, người biết hậu quả. Bóng hình xinh đẹp trừng mắt thị vệ, cũng không truy cứu nhiều, mọi khi y cũng biết đến đây Bách Thú Viên dạo chơi, nhưng chưa từng xảy ra sai lầm gì, đa tạ tam thánh nữ ân không giết, thị vệ vội vàng dập đầu, rồi lăn lộn rời khỏi Bách Thú Viên, đi điều tra xem, vì sao thánh long mà tiểu đệ vừa cưỡi lại đột nhiên bảo tẩu. Tam thánh nữ nói, hai thị vệ nữ từ trong bóng tối đi tới, vâng, thị vệ nữ nhanh chóng rời đi, tam thánh nữ ôm tiểu nam hài rời đi, sau này không được phép một mình đến những nơi nguy hiểm như vậy. Nếu ngươi muốn chơi, thì đến tìm tam tỷ, hoặc đi tìm đại tỷ, Nghe rõ chưa? Ừ, đều nghe Tam tỷ. Tiểu Nam Hài nũng nịu nói, ký ức vẫn tiếp tục hoán đổi. Tiếp theo là một đoạn thời gian tu luyện khô khan, mỗi ngày đều có mấy cường giả đỉnh cấp tự mình chỉ đạo y tu luyện. Tu vi Tiểu Nam Hài tăng mạnh, chớp mắt 7-8 năm trôi qua, Tiểu Nam Hài hoàn toàn trưởng thành, khuôn mặt tuấn lãng, đối xử với mọi người hòa ái, được mọi người yêu thích, ai nhìn thấy y cũng khen vài câu. Bởi vì Tiểu Thánh Chủ chỉ dùng thời gian 7 năm, đã lập vô số kỷ lục mới, Tiểu Nam Hài cũng không vì những lời khen ngợi xung quanh mà trở nên đắc chí. Ngược lại càng thêm cố gắng, năm 15 tuổi đã một mình đảm đương một phương, dẫn ức vạn đại quân, quét ngang nước láng giềng, gây dựng cơ nghiệp bất hủ. Vì thế, Thánh Triều đã liệt y vào danh sách người thừa kế. Ngay sau khi Thánh Triều tuyên bố y là người thừa kế, Thánh Triều nội bộ xảy ra biến cố, cơ thể của Thánh Chủ đột nhiên khó chịu, toàn bộ Thánh Triều rung chuyển, cách cục bất ổn. Để ổn định sự phát triển của Thánh Triều, bên ngoài che giấu tình trạng cơ thể của lão Thánh Chủ, vẫn để y đảm nhiệm Thánh Chủ. Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Thánh Triều nội bộ xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, Tiểu Nam Hài hoàn toàn không biết chuyện này. Lại chớp mắt mấy năm trôi qua, Tiểu Nam Hài đã trưởng thành đến hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ngất, khiến vô số nữ tử theo đuổi. Các thế gia, tông tộc của thần vực nhau nhau tới cửa cầu hôn, kết quả đều bị Tiểu Nam Hài từ chối, bởi vì trong lòng y chỉ có tu luyện, không muốn chuyện nhi nữ tình trường. Trong những năm phát triển này, Tiểu Nam Hài đã bồi dưỡng được số lượng lớn cường giả, nhất là một chi thiên thần quân kiêu dũng thiện chiến, bọn họ quét ngang thần vực, không gì không phá. Các đại môn phiệt thế gia khi nhìn thấy thiên thần quân đều kinh hồn bạt vía. Không lâu sau đó, dị tộc xâm lấn, các thế gia, môn phiệt, tông tộc, thánh triều cần điều động tinh nhuệ đến biên giới thần vực để chống cự dị tộc. Tiểu Nam Hài dẫn thiên thần quân đi tới, trận chiến đó đánh kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang, vô số thiên thần quân ngã xuống, hình ảnh ký ức rất hỗn loạn. Liễu Vô Tà thông qua việc liên tục trải chuốt, dần dần sắp xếp lại một dòng thời gian hoàn chỉnh, mắt thấy các đại tướng bên cạnh từng người chết đi. Hai giọt thanh lệ từ khóe mắt Liễu Vô Tà trượt xuống. Chủ nhân, đây là âm mưu, một âm mưu trần trụi, 10 vị đại tướng liều mạng ngăn cản công kích của dị tộc. Yểm hộ chủ nhân rút lui, lúc này Tiểu Nam Hài đã không còn là bộ dáng năm xưa. Mặc chiến y, tay cầm cự phủ, khí tức ngập trời, bao phủ bầu trời, bằng vào sức một mình, y đã ngăn chặn được sự xung kích của dị tộc. Tình hình chiến đấu vô cùng thảm liệt, thiên thần quân mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng dưới sự ngăn cản toàn lực của Tiểu Nam Hài, cơ bản đã ổn định được tình hình. Chỉ cần đợi viện quân đến, họ sẽ được cứu. Kỳ lạ là, bọn họ đã chiến đấu 10 ngày 10 đêm, vẫn không có viện quân đến, kể cả quân đội của các thế gia, môn phiệt cũng biến mất, chỉ có thiên thần quân đang chống cự. Tiểu Nam Hài tay cầm cự phủ, chém xuống đầu của số lượng lớn dị tộc. Ngay khi thay đổi cục diện, một bóng người xuất hiện từ xa, kéo căng cung trong tay, Thánh Nhật Cung. Khi nhìn thấy Thánh Nhật Cung, Tiểu Nam Hài dường như đã biết mọi chuyện, muốn tránh né đã không kịp. Thánh Nhật Cung luôn do phụ thân y trưởng quản, tại sao lại rơi vào tay đại ca? Đến chết Tiểu Nam Hài cũng không biết, vì sao đại ca lại muốn giết y. Chương 4392, chân tướng sự tình. Dòng ký ức này đột nhiên gián đoạn, Liễu Vô Tà tiếp tục xem xét các dòng ký ức khác. Bên trong trừ tu luyện ra còn có rất nhiều thông tin về cuộc sống. Mặc dù chưa sắp xếp lại toàn bộ ký ức, nhưng cơ bản y đã hiểu rõ đại khái. Tiểu Nam Hài trong ký ức nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính mình, nhưng kiếp trước của y rõ ràng là tiên đế chuyển thế. Chẳng lẽ trong này còn rất nhiều chuyện mình không biết? Tiểu Nam Hài suy sụp, đến những khu vực vắng vẻ của thần vực để lịch luyện. Trong lúc đó quen biết một nữ tử, hai người mới quen đã thân, nữ tử dường như tinh thông rất nhiều thứ. Cô Tô, lại là Cô Tô, Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ, nữ tử xuất hiện trong ký ức chính là Cô Tô. Trong khoảng thời gian sau đó, họ quấn quýt lấy nhau, Cô Tô còn dẫn y về Thánh Long Thần Lâu, bảo Tiểu Nam Hài không được tiết lộ mối quan hệ giữa họ. Nàng không thích bị người làm phiền, cùng Cô Tô ở chung với nhau từng ly từng tí, trong trí nhớ ghi chép rõ ràng. Đệ tứ nguyên thần tựa hồ có ý định giữ lại, đem một chút ký ức hỗn tạp chủ động loại bỏ. Thời gian ở chung với Cô Tô là khoảng thời gian Tiểu Nam Hài vui vẻ nhất. Bọn hắn cùng nhau du lịch, cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau tâm sự. Về sau Thánh Triều chiêu mộ, nói dị tộc đột kích, để hắn lập tức trở về. Tiểu Nam Hài lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Từ đó về sau cũng không còn gặp lại Cô Tô. Tiểu Nam Hài trở lại Thánh Triều, xuất lĩnh thiên quân tiến về chiến trường. Ký ức tuyến đột nhiên sâu chuỗi lại. Trở về lại thấy Tiểu Nam Hài bị Thánh Nhật Cung đánh chết. Liễu Vô Tà tiếp tục xem xét những ký ức khác, có ký ức tuyến ghi chép phương pháp tu luyện, có ký ức tuyến ghi chép tin tức sinh hoạt, có ký ức ghi chép sinh hoạt hàng ngày của Tiểu Nam Hài. Mỗi một đầu ký ức tuyến, cuối cùng đều trở lại cảnh tượng bị Thánh Nhật Cung giết chết. Bất chi bất giác 5 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà đem tất cả ký ức tuyến sâu chuỗi lại, cuối cùng làm rõ thân thế của mình. Nếu ta không đoán sai, ta có thể chuyển thế trùng sinh, cùng Cô Tô có quan hệ cực lớn. Phía trước Long Linh cũng đã nói, nghe tin chủ nhân gặp nạn, chủ mẫu nghĩa vô phản cố rời khỏi Thánh Long Thần Lâu. Từ đó về sau một đi không trở lại, lại tổng hợp lời sư bá và chính mình, trước kia cô Tô tựa như đã thi triển vận thần chi thuật. Lúc này mới rơi vào hư minh giới, Liễu Vô Tà âm thầm nói, những thứ này chỉ là suy đoán của hắn, nhưng có lẽ đúng đến 8, 9 phần 10, đến nỗi vì sao chính mình chuyển thế hai lần, thì ta không biết được, chẳng lẽ ta bị Tiêu Vô Pháp giết chết, cũng là kế hoạch của đại ca, cho nên cô Tô an bài chính mình chuyển thế hai lần. Chỉ có như vậy mới có thể tránh khỏi tai mắt của đại ca, thành công chuyển thế trở về. Liễu Vô Tà bỗng nhiên đứng lên, thông qua những ký ức này, hắn tựa hồ đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều thứ, mặc dù làm rõ hết thảy, hắn vẫn không hiểu, vì sao đại ca mà y một mực kính trọng lại muốn giết y. Sự tình đã qua hơn 30 vạn năm, có thể nhớ chuyện năm đó lác đác không có mấy, chỉ có những thế hệ trước mới biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là như vậy, Tiêu Vô Pháp từ vừa mới bắt đầu tiếp cận ta, rõ ràng là cố ý gây nên. Liễu Vô Tà càng nghĩ càng thấy không đúng, bao quát cả việc sư phụ Thiên Đạo Nhân xuất hiện, có chút quá đột ngột. Nếu thật là như vậy, Tiêu Vô Pháp hẳn là cố ý đi tới tiên giới, diệt sát ta ở kiếp trước, ngăn cản mình chuyển thế trở về. Căn cứ vào ký ức hiện hữu, Tiêu Vô Pháp hẳn phải biết ta sẽ chuyển thế trở về. Vậy vì sao những năm này y lại chậm chạp không có động tác? Còn có Diệp Hồng Y xuất hiện, bao quát cả lão tổ của Diệp Hồng Y, tựa hồ có ý định trợ giúp mình, thậm chí đem Diệp Hồng Y đưa đến phàm giới, mục đích là trợ giúp mình trưởng thành. Chẳng lẽ đây hết thảy cũng là cô Tô an bài? Liễu Vô Tà mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn càng nghĩ càng kinh. Chỉ cần thấy được cô Tô, liền hết thảy đều sẽ rõ. Đủ loại công pháp tu luyện, bí thuật, Liễu Vô Tà không có thời gian đi quản. Nhiệm vụ thiết yếu là làm rõ thân phận của mình, cùng với lý do đại ca muốn giết y, đệ tứ nguyên thần tiêu tan. Trong đầu hắn chủ thần để lại một đạo ấn ký báo thù sâu đậm. Đoán chừng ngài lo lắng ta báo thù sốt ruột, cho nên cắt đứt một phần trí nhớ, để tránh ta bại lộ thân phận. Chờ thực lực đến, tự nhiên có thể tra ra hết thảy đã phát sinh trước kia. Liễu Vô Tà tựa hồ hiểu dụng ý của đệ tứ nguyên thần. Chính là sợ y bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Ấn ký báo thù thời thời khắc khắc ảnh hưởng Liễu Vô Tà, nhắc nhở y về mối thù lớn chưa trả. Hô, đứng lên, Liễu Vô Tà dùng sức phun ra một ngụm chọc khí, gương mặt vẻ kiên định, thánh chủ cũng tốt, Liễu Vô Tà cũng được, ta chính là ta, dù ai cũng không cách nào thay thế, bất luận mấy đời, cũng không thể thay đổi dự định ban đầu của ta, chuyện năm đó ta nhất định sẽ điều tra tinh tường, người hãm hại ta sẽ từng người khiến bọn hắn trả giá đắt. Dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu vẫn là cố gắng tăng cao tu vi. Bây giờ trong trí nhớ có thêm rất nhiều công pháp chân quý, cùng với kỹ xảo giết người, bằng vào những vật này, đủ để y hoành áp hết thảy. Liễu Vô Tà mặc dù hấp thu ký ức, lại không cách nào thay đổi ý thức của y. Y vẫn là con của Liễu Đại Sơn và Nhan Ngọc, sẽ không vì những ký ức này mà thay đổi suy nghĩ. Đến giờ khắc này, y mới thở dài một hơi, ít nhất đệ tứ nguyên thần không có đoạt xá, chỉ là cho y biết thân thế của mình. Căn cứ vào miêu tả trên ký ức, trước kia trận chiến kia, Thiên Thần Quân cũng không toàn quân bị diệt, hai người y gặp ngày đó trong bí cảnh, hẳn là tướng lĩnh của Thiên Thần Quân, khó trách ngày đó nhìn thấy bọn hắn, y có cảm giác quen thuộc vô hình, nếu có thể nhận được sự tương trợ của bọn hắn, y sẽ rất nhanh đứng vững gót chân ở bên trên vực. Đại não Liễu Vô Tà cấp tốc vận chuyển, khuôn mặt những tướng lãnh kia trong trí nhớ từng cái hiện lên. Trong đó có hai người y đã gặp trong bí cảnh, không nghĩ tới bọn hắn vẫn lưu lại thiên vực, chờ đợi chủ nhân quay về, chờ mấy người kết thúc duy tân lịch luyện, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng bọn hắn hội hợp. Liễu Vô Tà hạ quyết tâm, quyết định trước tiên tăng cao thực lực, khoảng cách 10 năm ước hẹn cùng Bạch U Linh đã còn thừa không bao nhiêu. Y phải nhanh một chút nhận về Cô Tô, phía trước y không biết thì thôi, nhưng giờ đã biết Cô Tô vì y mà rơi xuống đến nông nỗi này. Y làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, khó trách ngày đó chính mình tiến vào hư minh giới, Bạch U Linh một mực nói là chính mình hại Cô Tô. Toàn bộ hết thảy, cuối cùng đã sáng tỏ, đợi khi tìm được bọn hắn, y liền có thể biết chuyện năm đó, vì sao đại ca lại muốn giết y, sau khi ngã xuống trước kia. Đệ tứ nguyên thần không cách nào ghi chép chuyện phát sinh sau đó, chỉ có thể nghe từ miệng những thiên thần quân còn sống. Liễu Vô Tà nói xong, để cho hắc tử mở ra thiêu hỏa côn, y muốn tiếp tục lịch luyện, chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng trưởng thành. 5-6 ngày trôi qua, tu sĩ đi ra tìm kiếm Liễu Vô Tà lục tục trở về. Khu vực chiến trường dị vực biên giới lại trở nên vắng vẻ. Hắc tử, cảm tạ, việc đầu tiên Liễu Vô Tà làm sau khi đi ra, là cung kính bái hắc tử. Đại ca ca, ngươi làm gì vậy? Hắc tử thụ sủng nhược kinh. Không rõ đại ca ca bế quan 5-6 ngày, đột nhiên giống như biến thành người khác, trở nên càng thêm lạnh nhạt, càng thâm thúy hơn, nhất là trên thân, có thêm một cỗ khí tức của thượng vị giả, rõ ràng y là vãng thánh cảnh, nhưng khi đối mặt với đại ca ca, lại không hiểu cảm thấy một cỗ áp lực. Liễu Vô Tà không giảng giải, chỉ vỗ vai hắc tử, trong trận chiến kia trước kia, không có bất kỳ viện quân nào, chỉ có hắc ám tộc xuất lĩnh số lớn tộc đàn, đến đây hiệp trợ thiên thần quân, lúc này mới tránh cho việc thiên thần quân toàn bộ ngã xuống. Một số việc không cần thiết để cho hắc tử biết, chi bằng để cho y tiếp tục sống vô tư, để cho hắc tử tiến vào thái hoang thánh giới, Liễu Vô Tà thi triển thiên diện thuật, lao về phía xa, khu vực chiến trường dị vực biên giới có xác suất thu được bảo vật cực thấp. Khu vực có thể sinh ra bảo vật, cơ bản đều đã bị dị tộc cùng nhân tộc chiếm lấy. Đệ tử tiến vào Duy Tân lịch luyện, muốn thu được bảo vật phi thường khó khăn, chỉ có thể đi khai hoang quát nguyên tinh, nếu vận khí tốt, cũng có thể gặp phải một chút chí bảo hiếm thấy, chỉ là loại xác suất này quá thấp, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, cần càng nhiều bảo vật. Dị tộc, trước kia nếu không phải là các ngươi, ta làm sao lại vẫn lạc? Đã như vậy, vậy chúng ta liền hào hào thanh toán một phen. Trong đôi mắt của Liễu Vô Tà toát ra vẻ âm tàn. Trước kia y đối với dị tộc cũng không có cửu hận quá sâu, chỉ là thù hận giữa các chủng tộc, sẽ không trộn lẫn thêm tình cảm. Biết được hết thảy, y quyết không cho phép chuyện năm đó tái diễn lần nữa. Đại ca ca, ngươi dự định xâm nhập khu vực của dị tộc. Hắc Tử ngồi ở dưới thủy tổ cây, cơ bản biết kế tiếp đại ca ca muốn làm gì. Ừ, Liễu Vô Tà gật đầu, ta biết dị tộc nơi nào có bảo vật, chỉ là bên kia thủ vệ xâm nghiêm, với thực lực của chúng ta, muốn trộm lấy bảo vật, không phải là không có cơ hội. Hắc Tử cười hắc hắc, y thích nhất là trộm đồ của dị tộc, ngươi nói cho ta biết chỗ đó đi. Liễu Vô Tà không quen thuộc dị vực chiến trường, Hắc Tử ở đây nhiều năm, đối với dị tộc như lòng bàn tay, để y dẫn mình đi tìm kiếm bảo vật, không thể thích hợp hơn. Hắc Tử là á thánh cảnh, một khi tới gần dị tộc, tất nhiên gây sự cảnh giác cho cường giả dị tộc, cho nên chỉ có thể tu y vào Thái Hoang Thánh giới. Liễu Vô Tà bất quá chỉ là chủ thần nhị trọng cảnh, tu vi không sai biệt lắm với đệ tử Duy Tân lịch luyện khác, dễ dàng làm dị tộc mất cảnh giác. Hắc Tử rất mau nói cho đại ca ca chỗ có bảo vật. Siêu, sau khi khóa chặt vị trí, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, lao về phía hổ đầu thành, vừa xuyên thẳng qua vừa sửa sang những công pháp trong trí nhớ. Rất nhanh y tìm được một môn ẩn nặc thuật, môn ẩn nặc thuật này có thể tránh sự xem xét của tu sĩ cao hơn y mấy cảnh giới. Cho dù là á thánh cảnh cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của y. Những thuật pháp này trong trí nhớ quá cao cấp, rất nhiều công pháp y chưa từng nghe thấy, chờ có cơ hội y sẽ sửa sang lại, hy vọng chúng có thể giúp y. Liễu Vô Tà lật xem rất nhiều ký ức, đại bộ phận đồ vật trong đó, trước mắt y vẫn chưa hiểu, bao quát một chút phù thuật, luyện khí thuật, luyện đan thuật, trận pháp thuật các loại, y thấy đau đầu, chỉ có thể tạm thời bỏ xuống, môn ẩn nặc thuật này cũng không phải là rất cao cấp. Liễu Vô Tà nhẹ nhõm nắm giữ, hổ đầu thành chiếm giữ phương viên mấy chục vạn dặm, cũng là địa bàn của bọn hắn, đầu hổ quân bình thường ngay tại trên lãnh địa của mình tuần tra. Bên ngoài hổ đầu thành mấy vạn dặm, trồng trọt mảng lớn thực vật, phía trên treo đầy quả. Đây là nơi cung cấp đồ ăn chủ yếu của dị tộc. Số lớn dị tộc đang ngắt lấy những trái này, sau khi trở về sẽ đem những trái này nghiền nát. Bột phấn màu đen có thể trực tiếp hút, cũng có thể bỏ vào túi nước, đạt đến tu vi nhất định, sớm đã không cần ăn, nhưng dị tộc mỗi năm đều có con mới sinh, bọn chúng vẫn cần đồ ăn, những trái này chủ yếu là thức ăn cho những hài đồng kia. Thành trì của nhân tộc cũng vậy, đồng dạng khai mở linh điền, trồng trọt số lớn linh mễ. Hai ngày sau đó, Liễu Vô Tà đến địa bàn của hổ đầu thành, y không tùy tiện tiến vào, mà canh giữ ở ngoại vi, chờ cơ hội lẻn vào. Chương 4393, Thánh Nông Tinh. Bốn phía toàn là đầu hổ quân, Liễu Vô Tà xông vào lúc này nhất định sẽ bị phát hiện. Ẩn nặc thuật chỉ có thể che chắn khí tức của y, không thể làm đến trạng thái ẩn thân. Liễu Vô Tà tính toán đợi buổi tối động thủ lần nữa. Thời gian trôi qua, sắc trời tối lại, mượn nhờ quỷ nhãn, y đánh giá chung quanh, đầu hổ quân tuần tra rõ ràng ít đi rất nhiều so với ban ngày. Đại quân thu thập trái cây ban ngày đã trở lại hổ đầu thành nghỉ ngơi. Buổi tối chỉ để lại một bộ phận đầu hổ quân tuần tra. Hắc Tử, ngươi nói bảo vật là thứ gì? Liễu Vô Tà âm thầm cùng Hắc Tử giao lưu. Thánh Nông Thạch. Hắc Tử phun ra ba chữ. T. Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi, không nghĩ tới đó lại là Thánh Nông Thạch. Thánh Nông Thạch ẩn chứa thổ chi bản nguyên cực mạnh, luận phẩm chất còn trên cả mà ấn chi thủy. Vì sao Côn Đinh lại đặt Thánh Nông Thạch ở bên ngoài? Liễu Vô Tà nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết, bảo vật chân quý như vậy Côn Đinh nhất định phải bỏ vào trong túi. Bất luận là giao dịch với nhân loại hay là tự hấp thu, tuyệt đối sẽ không bại lộ ra bên ngoài. Đại ca ca có chỗ không biết, Thánh Nông Thạch to lớn vô cùng, là một ngọn núi lớn, người thường căn bản không có cách nào rời đi. Hắc Tử vội vàng giải thích, thì ra là thế. Liễu Vô Tà liên tục gật đầu. Cự sơn mọc rễ sâu dưới lòng đất, cưỡng ép tu lấy nhất định sẽ gây đất rung núi chuyển, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ dị vực chiến trường, dẫn đến không gian xung quanh sụp đổ, biến thành chốn hỗn độn. Thánh Nông Thạch to lớn như thế, y phải làm thế nào để thu lấy? Chẳng lẽ đánh xuống mấy khối mang đi? Liễu Vô Tà chau mày, bốn phía Thánh Nông Thạch khẳng định có số lượng lớn đầu hổ quân, trong đó không thiếu hư thánh cảnh cao cấp, ta biết một con đường, có thể đi thẳng tới chỗ sâu nhất của Thánh Nông Thạch. Đại ca ca chỉ cần thu thập Thánh Nông Tinh bên trong là được. Hắc Tử cười hắc hắc nói, vậy còn đứng ngây ra làm gì, nhanh chóng xuất phát. Liễu Vô Tà tựa như một đạo tàn ảnh, lướt về phía chỗ sâu nhất của hổ đầu thành, tránh đi rất nhiều đầu hổ quân dọc đường. Thánh Nông Tinh 10 phần hiếm thấy, mỗi năm nhiều nhất sinh ra mười mấy khối, mỗi lần sản xuất Thánh Nông Tinh, Côn Đinh đều sẽ thu lại, một bộ phận dùng để tu luyện, một bộ phận bán cho nhân tộc. Những năm này dựa vào Thánh Nông Tinh, thực lực của Côn Đinh đột nhiên tăng mạnh. Mấy vạn năm qua, tu sĩ đánh chủ ý vào Thánh Nông Thạch vô số kể. Mỗi lần Duy Tân Lịch Luyện mở ra, liền có không ít tu sĩ muốn xâm nhập Thánh Nông Sơn để trộm Thánh Nông Tinh. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị phát hiện và bị giết chết. Thánh Nông Thạch hình thành cự sơn, mỗi ngày hấp thu đại địa chi lực đưa vào chỗ sâu nhất của Thánh Nông Sơn. Cuối cùng tạo thành Thánh Nông Tinh, sau khi xuyên qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian. Phía trước quả nhiên như Hắc Tử miêu tả, xuất hiện một tòa ngọn núi to lớn, cả ngọn núi được đắp bằng cự thạch, mỗi một khối nham thạch đều ẩn chứa thổ chi bản nguyên nhàn nhạt. Liễu Vô Tà không thể dọn đi cả ngọn núi, như vậy quá chói mắt, giữ lại một hai khối Thánh Nông Thạch thì không thể giúp y đột phá tu vi. Thật là nhiều đầu hổ quân, còn có không ít hư thánh cảnh đỉnh cấp đang tuần tra. Liễu Vô Tà không hành động thiếu suy nghĩ, cơ thể ngồi xổm ở chỗ tối, tùy đi thì tìm cơ hội, nhìn sơ qua thì có hơn ngàn tên đầu hổ quân chiếm cứ bốn phía. Chia làm bốn doanh địa, bất luận Liễu Vô Tà chui vào từ đâu cũng không thể tránh đi những đầu hổ quân này. Từ hổ đầu thành đến đây đại khái mất nửa chén trà nhỏ thời gian. Theo lý thuyết thì xâm nhập Thánh Nông Sơn, thêm vào việc thu lấy Thánh Nông Tinh rồi chạy trốn phải hoàn thành trong thời gian uống cạn nửa chén trà, bằng không thì dù lấy được Thánh Nông Tinh cũng khó thoát thân. Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Hắc Tử đột phá đến Á Thánh cảnh, nhưng cao thủ ở hổ đầu thành nhiều như mây, thành chủ Côn Đinh còn là Á Thánh trung kỳ, dưới tay y còn có những cao thủ khác, nếu bị vây quanh thì dù... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.